Vợ hờ yêu của Tổng Tài. Chương 199. Góc truyện audio .com. Chấm. Người vệ sĩ rời đi. Nhưng cửa vẫn chưa đóng. Tần Hoài An biết ngoài cửa vẫn còn vệ sĩ. Cô ngập ngừng nói. Tôi đã đưa người tới rồi. Bây giờ tôi phải làm gì tiếp? Tôi có thể rời đi không? Hàn Lệ Hoan ngước mắt lên nhìn cô. Ánh mắt này thật quyến rũ. Nhưng không thể che đi sự lạnh lùng trong ánh nhìn của cô ta. Cô không biết cô đang bị theo dõi sao? Lời nói của Hàn Lệ Hoan khiến vẻ mặt Tân Hoài An khẽ thay đổi. Khó hiểu nói. Ý của cô là, cô Tân thật là bất cẩn. Đến đây xem một chút đi. Hàn Lệ Hoan quay đầu di chuột vào màn hình của chiếc máy tính Tân Hoài An vừa nói vừa đi tới. Tập trung vào màn hình máy tính. Đó là hình ảnh giám sát trong bãi đậu xe. Một chiếc ô tô vừa đi tới đã dừng lại trước chiếc xe mà cô đã đậu lúc nãy. Cửa xe mở ra, Trừ Gia Mỹ bước xuống xe. Nhưng trong giây tiếp theo, cô ta đã bị một vệ sĩ trốn trong bóng tối bắt gặp. Cô ta muốn hét lên, nhưng lại bịt miệng rồi vào lôi vào trong thang máy. Những điều này đều được ghi lại trong màn hình giám sát. Trái tim Tân Hoài An trùng xuống. Tại sao Trừ Gia Mỹ lại đi theo cô chứ? Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng cửa thang máy mở từ hành lang bên ngoài. Hoài An, nếu có người theo tới đây thì phải làm sao đây? Vệ sĩ mang theo Trừ Gia Mỹ đứng ở ngoài cửa. Đưa vào, Hàn Lệ Hoan ra lệnh. Trừ Gia Mỹ được đưa vào. Nhìn thấy Trừ Trấn Phong và Lục Hy Thiên bất tỉnh trên mặt đất. Cô ta vội vàng hét lên. Anh trai, Lục Hy Thiên, hai người có chuyện gì vậy? Muốn biết tình huống của bọn họ thì phải hỏi cô Tân đây. Hàn Lệ Hoan khẽ cười nhìn cô. Chuyện cổ đại, cô là ai? Trừ Gia Mỹ không biết người phụ nữ tóc đỏ là ai. Nhưng cô ta thấy rõ ràng là ai đã đưa anh trai cô và Lục Hy Thiên đến đây. Cô ta nhìn chằm chằm vào Tân Hoài An. Trong mắt bừng lửa giận. Tiện nhân, cô cấu kết với người ngoài hại anh trai tôi sao? Nhà họ Trừ nhất định sẽ không buông tha cho cô đâu. Tân Hoài An mím môi. Không để ý tới lời nói của cô ta. Nói thẳng với Hàn Lệ Hoan. Ở đây không có chuyện gì của tôi nữa đúng không? Vậy thì tôi đi trước đây. Nói xong, Tân Hoài An quay người bước ra ngoài. Hàn Lệ Hoan mỉm cười nhìn một cái. Vệ sĩ ngăn cô lại. Thế này là có ý gì? Tân Hoài An quay đầu lại. Phòng bị nhìn cô ta. Cô Tân và tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời khi làm việc cùng nhau. Và tôi muốn tặng cô một món quà. Quà gì? Tân Hoài An thản nhiên hỏi. Vừa dứt lời liền thấy Hàn Lệ Hoan từ trên sofa rút ra một khẩu súng. Nhìn thấy mõm đen kia chỉ vào mình, Tân Hoài An nhất thời cảm thấy da đầu tê dại, cả người cứng đờ tại chỗ. Ngay cả Trừ Gia Mỹ, người luôn độc đoán và kiêu ngạo, cũng im lặng trong chốc lát, hàm răng run rẩy không nói nên lời. Cách chương.